Kinh Tương Ưng Bộ chương 2, 15, Phẩm không phóng vật. Từ 1 đến 10 gồm các kinh: Chân của Như Lai, Nóc Nhọn, Căn Rễ, Giới Lõi, Cây, Hoa Lý, Vua, Mặt Trăng, Mặt Trời và Giải là thứ 10.